Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 888, chương 867. Khuê Cương thỉnh tội, Quan Thế Âm Bồ Tát ngưng trọng nói ra: "Ta bây giờ muốn chính là hắn đến cùng là thế nào đánh bại Vô Thiên Ma Vương?" Định Quang Hoan Hỷ Phật lập tức nói: "Hắn không phải nói là dùng Phật pháp cảm hóa Vô Thiên sao? Các ngươi tin sao?" Đông đảo Phật Đà Bồ Tát trầm ngâm một chút, nhao nhao lắc đầu, nếu là Phật pháp có thể cảm hóa Vô Thiên, Phật tổ còn cần không kịp chờ đợi chạy trốn sao? Quan Thế Âm Bồ Tát sầu lo nói ra, chỉ sợ là Di Lặc Phật đã cùng Vô Thiên Ma Vương đạt thành hợp tác. Phật tổ chuyển thế chi thân, chẳng những phải đối mặt ma tộc uy hiếp, còn muốn đứng trước Di Lặc truy sát. Đại Thế Chí Bồ Tát khó có thể tin nói ra, không thể nào. Di Lặc làm thế nào có thể phản bội Phật giáo, đầu nhập ma tộc? Di Lặc Phật đã leo lên Phật vị, có sao lại tùy tiện để Phật tổ trở về? Quan Thế Âm Bồ Tát hỏi ngược một câu. Đại Thế Chí Bồ Tát suy nghĩ một chút, nếu là mình có cơ hội này, sẽ làm thế nào? Đương nhiên là đem Như Lai truy sát đến chết. Bên cạnh chuẩn thánh đại năng tất cả đều là sắc mặt ngưng trọng. Di Lặc bắt lấy cơ hội này, lại còn như thế quả quyết. Phật tổ a, ngài không nên chuyển thế. Cùng bọn hắn đoán đồng dạng, Di Lặc chiếm cứ Đại Lôi Âm Tự, trở thành Phật tổ về sau, hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất, cũng là để cho mình thân tín Hoàng Mi đồng tử, mang theo Phật binh hạ giới truy sát Phật tổ chuyển thế. Mang theo Phật Đà đi cùng Tôn Ngộ Không cướp đoạt Xá Lợi Tử. Ở trong thiên đình, Thạch Cơ cùng Khuê Cương đi tại trải xong Ngọc Tinh Thạch trên đường. Khuê Cương nhìn xem dưới chân Ngọc Tinh Thạch, tuy nhiên cảm giác xinh đẹp đại khí, nhưng là thật rất đắt a. Khuê Cương tằng hắng một cái hỏi, Thạch Cơ, con đường trải như thế nào? Khởi bẩm Pháp Tổ, con đường đại thể đã trải hoàn thành, còn có một số chi đường đang kiến thiết, rất nhanh liền toàn bộ hoàn thành. Khuê Cương Pháp Tổ hài lòng nói ra, rất tốt, bước kế tiếp ngươi dự định kiến thiết cái gì? Con đường sau khi hoàn thành, ta dự định kiến thiết vườn hoa, đem thiên đình vườn hoa hồ nước tất cả đều tu sửa kiến thiết. A tương đương ngươi đều làm tốt dự định, thuộc hạ dự định từ tam giới thương thành thu mua linh chu tiên thảo, trang trí bệ hạ thiên cung. Linh chu, Khuê Cương Pháp Tổ trong lòng dâng lên một cỗ không ổn cảm giác. Nói ra, tiên thiên linh chu, Thạch Cơ nghiêm túc gật đầu nói. Phải. Khuê Cương Pháp Tổ gượng cười nói ra, Thạch Cơ, tiên thiên linh chu chân quý bực nào, khủng bố không dễ dàng đạt được a. Bệ hạ không cần lo lắng, ta đã làm tốt điều tra, tam giới thương thành có một cái cửu u tiệm hoa, bên trong có tiên thiên linh căn 180 loại, cực phẩm hoa cỏ mấy vạn loại, còn có một cái cửu thiên tiệm hoa, bên trong tất cả đều là tiên thiên linh căn, đủ để thỏa mãn chúng ta kiến thiết thiên đình nhu cầu. Hạo Thiên bệ hạ cùng Thạch Cơ lúc nói, là từ Bình Tâm nương nương cửu u tiệm hoa mua sắm liền có thể. Số lượng nhiều có thể tử yêu. Về sau Bạch Cẩm đạt được Thạch Cơ báo cáo, lập tức cáo trạng Thạch Cơ, mua sắm hoa cỏ muốn tách ra, một bộ phận từ cửu u tiệm hoa, còn có một bộ phận muốn từ cửu thiên tiệm hoa. Tuy nhiên đây chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng cũng muốn một đêm giữ thăng bằng, không phải vậy có thể sẽ gây nên nữ oa nương nương bất mãn. Chi tiết trọng yếu nhất, Khuê Cương Pháp Tổ dưới chân dừng lại, chấn kinh nói ra, tất cả đều là tiên thiên linh căn. Ánh mắt lấp lóe một chút, cười lạnh một tiếng, sau đó hỏi, hai cái này tiệm hoa chủ nhân là ai? Trẫm chính là thiên đế, tam giới chi chủ, tam giới nội địa hết thảy đều là trẫm, bao quát hai cái này tiệm hoa. Cửu thiên tiệm hoa là nữ oa nương nương. Nữ oa nương nương có một kiện linh bảo có thể trở lại hậu thiên vi tiên thiên. Cửu u tiệm hoa là Bình Tâm nương nương. Bình Tâm nương nương hóa thân địa phủ về sau, kia là hay là thuộc về viễn cổ thời đại. Giữa thiên địa tiên thiên linh căn còn có một số, chính Bình Tâm nương nương thu thập. Nguyên lai là các nàng a. Khuê Cương Pháp Tổ gượng cười hai tiếng, không thể trêu vào, thật không thể trêu vào. Sau đó uyển chuyển nói ra, cái giá tiền này như thế nào? Sẽ có hay không có chút quá đắt? Ta cảm giác dùng một chút tiên thảo thần hoa là được rồi. Thạch Cơ nghiêm túc nói. Bệ hạ, tiền tài đều là vật ngoài thân. Vì bệ hạ ngài đăng cơ đại điện. Vì trấn nhiếp tam giới vạn tộc. Nhất thống tam giới. Thuộc hạ coi là tốn hao lớn hơn nữa đại giới cũng đáng được. Bệ hạ, ngài chẳng lẽ không muốn đè xuống Hạo Thiên Thượng Đế một đầu sao? Chẳng lẽ Hạo Thiên ngày xưa thiên đình dùng đều là tiên thiên linh căn sao? Này đến không phải, tuy nhiên khi đó thiên đình có bàn đào thụ, chúng ta không có chỉ có thể lấy lượng thủ thắng. Khuê Cương Pháp Tổ nghĩ một hồi, có đạo lý, cắn răng một cái nói ra, mua, Thạch Cơ khóe miệng hơi lộ ra vẻ mỉm cười. Sau đó lập tức khôi phục lạnh nhạt nói ra, bệ hạ, có hoa đẹp há có thể không hảo thủy. Đế quân có tam quang thần thủy diễn hóa tinh thần nước sạch, có thể làm hồ nước chi thủy. Ngày xưa thiên hà thủy quân thiên bồng đại nguyên soái có ngày bờ sông nước sạch, có thể làm dòng nước chi thủy, ta đều có thể đi thay bệ hạ thu mua. Những này linh thủy cùng tiên thiên linh căn so ra, liền tiện nghi rất nhiều rất nhiều. Khuê Cương Pháp Tổ buông lỏng một hơi, nói ra, linh căn đều mua, cũng liền không kém điểm ấy. Mua, bệ hạ thật sự là hào khí. Một đạo hắc khí ở phía trước tụ lại, ngưng tụ thành một cái thiên ma. Thiên ma lập tức quỳ một chân trên đất, cung kính nói ra, bệ hạ, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Khuê Cương Pháp Tổ mỉm cười nói, Thạch Cơ, thiên đình kiến tạo sự tình liền nhờ ngươi. Thạch Cơ hơi hơi xoay người thi lễ, cung kính nói ra, vâng, thuộc hạ cáo lui. Đứng dậy chuyển hướng hướng tổ chim phương hướng đi đến. Thân ảnh mấy cái lấp lóe biến mất không thấy gì nữa. Khuê Cương Pháp Tổ nụ cười trên mặt biến mất, đạm mạc nói ra, đứng lên nói, vâng, cái kia thiên ma đứng lên, cung kính đứng ở bên cạnh. Chuyện gì? Tên thiên ma này cung kính nói ra, bệ hạ, chân ma tộc thám tử đến báo, Vô Thiên đã rút khỏi Linh Sơn. Đem Linh Sơn chắp tay tặng cho Di Lặc Phật Tổ. A tương đương, Khuê Cương Pháp Tổ khẽ nhíu mày. Hỏi, tặng cho Di Lặc, vì cái gì? Nghe nói là ma giáo giáo chủ ra lệnh. Này Di Lặc Phật Tổ tại ma giáo giáo chủ trợ giúp hạ. Thành Linh Sơn chi chủ. Phục hưng Phật giáo. Khuê Cương Pháp Tổ sững sờ một chút. Cười nhạo một tiếng nói ra. Vô Thiên Phật Tổ, đường đường một cái chí cường chuẩn thánh. Ma giới ma vương, vậy mà đối Bạch Cẩm mệnh lệnh, không dám có mảy may vi phạm, thực tế là ném ma vô cùng. Người đi xuống đi, là tương đương cái kia thiên ma tán loạn, hình thành một cỗ ma khí phiêu tán. Khuê Cương Pháp Tổ hơi suy tư một chút, con mắt đột nhiên sáng lên. Cái này há không lại là một cái đả kích Bạch Cẩm cơ hội tốt. Chỉ cần để ma tổ biết chuyện này, liền sẽ đối Bạch Cẩm dâng lên không dối gạt. Từ từ gây nên ngăn cách, kia chính là ta thượng vị thời cơ đến. Ha ha tương đương, Khuê Cương Pháp Tổ cười to hai tiếng. Tự nói ra, Bạch Cẩm a Bạch Cẩm, ngươi đây là tự tìm đường chết, cho là mình thành ma giới thiếu tổ, xâm lấn tam giới tổng chỉ huy, liền coi chính mình là một tay che trời, công nhiên trợ giúp tam giới. Ngươi phải hiểu được, ma giới hay là lấy ma tổ vi tôn. Ma tổ có thể một tay đưa ngươi nâng đi lên, cũng có thể một tay đưa ngươi đánh vào hạt bụi. Khuê Cương hưng phấn cười to qua về sau, lập tức xuất ra mình tam giới thương thành, tìm tới ma tổ phương thức liên lạc, tư sấn một chút, phát một tin tức đi qua. Vĩ đại ma tổ ở trên, thuộc hạ trước đến đây thỉnh tội. Từ khi xâm lấn tam giới đến nay, thuộc hạ thức khuya dậy sớm, cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Không dám có chút lười biếng. Một phương muốn kiến thiết thiên đình. Tiên dương ta ma giới chi uy nghiêm. Thống lĩnh tam giới chi quyết tâm. Một phương còn muốn tiến đánh thiên thần. Để bọn hắn mệt mỏi. Không thể làm ra phản kháng. Nhưng vất vả lúc từ đối với Vô Thiên ma tổ tín nhiệm. Nhất thời buông lỏng đối Linh Sơn dám chú ý. Thuộc hạ vừa mới biết được. Vô Thiên Phật tổ phụng thiếu tổ chi mệnh. Rời khỏi Linh Sơn. Ban đầu Phật giáo Di Lặc Phật Tổ tại Linh Sơn phía trên lại lần nữa phục hưng Phật giáo. Ta ma tộc chiếm cứ Giang Sơn. Nhất thời mất đi một nửa. Đây là thuộc hạ chi tội một. Thuộc hạ biết được việc này về sau, trong lòng sầu lo vạn phần, nhiều mặt dò xét, sau cùng biết được Di Lặc Phật cũng là phụng thiếu tổ chỉ điểm, mới có thể đi cứu ra Phật Đà Bồ Tát, chiếm cứ Linh Sơn Thánh Địa. Thuộc hạ coi là, việc này nguyên nhân, chính là lần trước ta bái kiến ma tổ thời điểm, dâng lên một sách, thiếu tổ phản đối, lại bị vĩ đại ma tổ ngài bác bỏ. Thiếu tổ tự nhận là mất ra mặt, cho nên mới làm như thế, biểu đạt đối ma tổ ngài không dối gạt. Thuộc hạ hiến kế, khiến cho ma tổ ngài cùng thiếu tổ phụ tử ở giữa sinh ra khe hở. Đây là thuộc hạ tội thứ hai. Tóm lại hai tội, Linh Sơn Phật giáo phục hưng, thuộc hạ khó từ tội lỗi. Còn mời vĩ đại ma tổ hạ xuống trách phạt, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.